Pokemon Master, chương 29, Manlax, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Thật xa hoa nha, cũng không biết có thể trả cho mình bao nhiêu tiền lương. Phương Duyên nhìn xung quanh, phát hiện chỉ là sân đối chiến dựng ở bên ngoài đã có thật nhiều. Chớ đừng nói chi là bên trong còn có gian phòng đối chiến độc lập. Hắn đoán chừng, chỉ là tiền duy tu bảo dưỡng sân bãi. Mỗi tháng cũng đã tốn một đống. EV cũng ngẫm lại, Phương Duyên có tiền, thì cũng tương đương với nó có tiền. Đến lúc đó liền có thể uống lemonade càng cao cấp hơn. Người chính là Phương Duyên phải không? Không chờ quá lâu ở đại sảnh, Phương Duyên liền nhìn thấy một nam tử trung niên lạ lẫm từ trong góc rẽ qua. Cũng hướng về hắn chào hỏi. Chính là ta, lời khách khí cũng không muốn nói nhiều. Ngươi là người Dương Hàn giới thiệu tới. Hắn tuy đã thay ngươi đảm bảo, bất quá vẫn phải khảo nghiệm một chút bản lĩnh thật sự của ngươi mới được. Dù sao CLB đối chiến tinh diệu của chúng ta cũng không phải cơ quan từ thiện. Thế này nhé, kế tiếp ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tiến hành một trận đối chiến. Đối thủ cũng là một tân huấn luyện gia. Nếu như ngươi thắng, ngươi liền có thể lưu lại nơi này tiếp tục làm bồi luyện. Nếu như thua, liền lĩnh tiền lương hôm nay. Sau đó kết thúc phần công tác này. Sơn Mê Tiên Sinh nói. Bất quá chuyện chỉ đạo cá nhân. Ngươi không cần lo lắng. Đây là chuyện ta đã đáp ứng Dương Hàn. Ta sẽ tận hết khả năng giúp ngươi. Nghe vậy, Phương Duyên gật gật đầu. Đồng thời trong lòng phát khổ. Xem ra lão Dương cùng vị Sơn Mê Tiên Sinh này giao tình cũng không có sâu đậm như hắn tưởng tượng. Cái cơ hội kiêm chức này có tới tay hay không? Vẫn phải xem bản lĩnh thật sự của hắn. Từ trong lời nói của đối phương, Phương Duyên đạt được một số tin tức. Đối thủ đối chiến kế tiếp của hắn cũng là một tân huấn luyện gia. Cũng là người mới, Phương Duyên không cần phải sợ. Chỉ cần không gặp chúng phải đối thủ hệ Psychic, hệ Ghost mà hiện tại EV không có cách đối phó, thì bọn họ sau khi đã trải qua đặc huấn toàn diện vẫn có ưu thế rất lớn. Khí thế không tệ, Sơn Mê Tiên Sinh sau khi nhìn thấy biểu lộ của Phương Duyên cùng EV trên bả vai hắn. Khẽ mỉm cười nói, xem ra Dương Hàn còn có mấy phần nhãn quang. Đi thôi, theo ta trước nói một chút cho ngươi tư liệu đối phương. Tên kia cũng giống ngươi là học sinh trung học Bình Thành nhất trung. Pokemon khởi đầu là một con Manlax, con Pokemon kia có mỡ kinh người, công kích bình thường căn bản khó mà có hiệu quả. Đối thủ của ngươi dùng con Manlax kia, đã nhẹ nhõm lấy được 19 chiến thắng liên tiếp tại sân đối chiến công cộng bên ngoài. Đương nhiên, đối thủ của tên đó cũng đều là tân huấn luyện ra cùng lứa. Cho nên ngươi không cần khẩn trương quá mức, Manlax, một đường nghe Sơn Mê Tiên Sinh nhắc nhở. Phương Duyên tâm tư xoay chuyển, đồng thời thở phào, quả nhiên, có thể tới CLB đối chiến tinh diệu, thì đều là đại gia. Manlax được vinh dự gọi là Pokemon dạ dày to, cho dù là ngày đầu tiên vừa ra đời cũng cần ăn gần 100 kg đồ ăn. Nếu là cho ăn thực vật phổ thông như khoai tây, khoai lang, bắp thì cũng tạm, nhưng nếu cung cấp là lượng lớn đồ ăn dinh dưỡng phong phú, vậy sẽ rất khủng bố. Không có mấy cái gia đình có thể nuôi nổi, trừ phi trong nhà có mỏ vàng. Đồ ăn càng nhiều, dinh dưỡng càng tốt, tốc độ phát dục của Manlax sẽ càng khủng. Đúng là ác mộng của phần lớn tân huấn luyện gia. Chỉ mỗi tầng mỡ thật dày kia, cũng đủ để ngăn cản rất nhiều chiêu thức uy lực. Dạng Pokemon thế này, lấy được 19 chiến thắng liên tiếp cũng không kỳ quái. Thế nhưng, tuy nghe qua rất mạnh, nhưng Manlax cũng có một nhược điểm, đó là hành động chậm chạp, cho nên Phương Duyên cũng không lo lắng. Vào trận né chuẩn liền tốt, sau khi đi theo Sơn Mê Tiên Sinh tiến vào một gian phòng đối chiến. Phương Duyên đã có sách lược, bước vào sân bãi đối chiến, cùng lúc đó trong lòng Phương Duyên không tự giác hưng phấn lên. Đây cũng là lần đầu hắn cùng EV đối chiến chính quy. Không có khẩn trương, chỉ có chờ mong, vì bọn họ ở trong bí cảnh trải qua mấy lần chiến đấu. Nhưng đối chiến dã ngoại và đối chiến chính quy vẫn không thể đánh đồng. Ta tên Lưu Nhạc, tiểu mập mạp sau khi đi vào trông thấy Phương Duyên, liền trước tiên tự giới thiệu mình. Khí chẳng mạnh mẽ, xem ra là đã tính trước. Ưu thế của Manlux đối với mấy người mà nói, xác thực phi thường lớn. Cái này cũng tạo thành tâm lý chẳng thèm để ý của Lưu Nhạc. Ta tên Phương Duyên, là đối thủ kế tiếp của ngươi. Nhìn thấy một thân bảnh bao của Lưu Nhạc, Phương Duyên trong lòng lẩm bẩm. Có tiền thật tốt, EV của ngươi thật đáng yêu nha. Lưu Nhạc cười cười, càng không để Phương Duyên ở trong lòng. EV kiêu ngạo gật gật đầu. Phương Duyên, tên đối diện đang cười nhạo em là vật vô hại đó. Bé ngốc à, Phương Duyên quyết định, bài ngữ văn của mình nhất định phải giao cho EV viết. Để tránh về sau EV không lý giải được câu chữ, náo ra lắm chuyện, Sơn Mê tiên sinh cười vỗ vỗ tay, cắt ngang màn giới thiệu lẫn nhau của hai người, nói, hữu nghị đứng đầu, đối chiến mới là thứ hai. Chấm, chúng ta sẽ ở phía trên quan chiến, chúc các ngươi đối chiến vui sướng. Phương Duyên lúc này mới phát hiện, trên khán đài còn ngồi một người trung niên, nhìn từ hình thể mà xem, tựa hồ người này là phụ huynh của Lưu Nhạc, không để ý tới cái khác nữa. Sau khi trọng tài đi vào, Phương Duyên và Lưu Nhạc riêng phần mình đi đến hai đầu sân đối chiến. Chờ đợi chỉ lệnh của trọng tài, sân bãi đối chiến là sân bãi phổ thông, quy tắc 1 vs 1, một trận phân thắng bại. Hiện tại mời song phương đối chiến cùng nhau phái ra Pokemon. EV, lên nào, trọng tài tuyên bố xong. EV trên bờ vai Phương Duyên trực tiếp nhảy xuống. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Pokebo trong tay Lưu Nhạc. Giao cho ngươi, Manlux, vẫn như trước, thắng trận liền thưởng cho ngươi một bữa tiệc lớn. Dứt lời, Lưu Nhạc dùng lực ném ra Pokebo của mình. Hồng quang lóe lên, Pokebo lại bắn trở về. Bất quá thằng nhóc này luống cuống tay chân một lúc mới tiếp được. Cũng không tiêu xái gì cho lắm. Manlux có làn da màu xanh lam cùng cái bụng bự màu trắng. Tư thế đứng thẳng, hai mắt to tròn lúc này lộ ra quang mang khát vọng. Lắc, nghe được huấn luyện gia của mình hứa hẹn về sau có tiệc. Manlux dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú về phía EV. EV không biết nghĩ gì, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Duyên, thấy EV nhìn chăm chú mình một hồi, rồi lại quay trở lại. Phương Duyên đau lòng, con bé chết dẫm này, sợ là cũng muốn ăn tiệc. Sau khi trận đấu bắt đầu, Lưu Nhạc lập tức liền phát ra mệnh lệnh, dùng cuộn tròn, Defender, Skill Defender, đem thân thể cuộn lại hình tròn, từ đó đề cao phòng ngự bản thân. Một chiêu này, để Manlux cuộn lại thành một quả cầu. Ha ha ha, thằng nhỏ nhà ngươi ngược lại thú vị. Đây là dự định áp dụng chiến thuật phòng thủ bị động à, trên khán đài. Sơn Mê cười nói, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra con Manlux này có lực phòng ngự rất kinh người. Chỉ sợ ăn không ít đồ ăn dinh dưỡng cao. Cái này thuần túy là tác chiến tiêu cực. Lưu Ba lắc đầu nói. Nhìn tên Phương Duyên này làm sao phá giải đi. Theo lý thuyết, lấy thủ đoạn công kích của EV, rất khó thương tổn đến Manlux. Cái này đối với hắn, không chừng sẽ là một hồi ác chiến. Sơn Mê nhìn về phía Phương Duyên và EV rồi nói. Dương Hàn nhờ hắn chỉ đạo một chút Phương Duyên. Hắn cũng không biết bắt đầu chỉ đạo từ chỗ nào. Trận chiến phía dưới không chừng có thể để hắn quan sát ra chút gì đó. Cầu đầu nết nhẹ, cách chương.